Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Ngụy Diễn Chi trên mặt biểu tình xưa nay chưa từng có tối tăm ni hắn ở núi rừng tìm suốt một tuần, mặc dù rõ ràng nhớ rõ đêm đó nghe được tiếng sáo. Đại khái có thể phán đoán ra truyền đến phương hướng cùng với khoảng cách. Thậm chí còn đem ngày đó buổi tối dừng lại cổ thụ phụ cận sở hữu có khả năng địa phương đều tìm cái biến, kết quả lại là không thể càng tao. Không chỉ có không có tìm được cái gọi là miêu cương, ngay cả kia phiến tượng trưng tính sương mù đều chưa từng gặp qua. Hắn trước nay đều không phải sẽ nhẹ giọng từ bỏ người, nhưng hôm nay lại không thể tiếp tục tìm đi xuống, bởi vì mặt thế buông xuống đã sắp có 4 tháng. Hắn từ Tạ Như Vân trong trí nhớ đoạt được biết tin tức, ở mặt thế buông xuống đệ tứ nguyệt thời điểm, Phong Châu căn cứ sẽ lọt vào tang thi đại quy mô tập kích. Tuy rằng hắn đời này bởi vì đường tranh duyên cớ may mắn thoát nạn, không có biến thành tang thi, nhưng lịch sử quỹ đạo lại không phải nhân loại có thể sờ thấu. Ai cũng không dám bảo đảm, đã không có hắn, tang thi đàn trung liền nhất định sẽ không xuất hiện một cái khác vương giả. Người chỉ huy cấp thấp tang thi cùng với biến dị thú đi tập kích Phong Châu căn cứ. Ngụy gia người tuy rằng đại đa số đều ở kinh thành, nhưng cha mẹ hắn lại cố tình đang ở Phong Châu. Bọn họ bổn ý là tưởng cấp đến An Nam cho hắn một kinh hỉ, không khéo gặp gỡ mặt thế. Hơn nữa Chu gia người từ giữa làm khó dễ, bị nhốt ở Phong Châu. Đây là Ngụy Diễn Chi cuộc đời này gặp được khó nhất lựa chọn. Một bên là đường tranh tin tức, bởi vì duy nhất cảm kích người Khúc Lâm tùy thời khả năng chết đi, khiến cho chuyện này khó khăn chưa từng có tăng lên. Bên kia là cha mẹ an nguy, bởi vì trước tiên biết có khả năng sẽ phát sinh cái gì. Hắn càng thêm không thể bỏ mặc, mắt thấy kia sự kiện phát sinh thời gian từng ngày tới gần, mà Miêu Cương lại không có một chút tin tức. Ngụy Diễn Chi tâm trung xưa nay chưa từng có lo âu. Vào núi thứ 8 thiên, hắn rốt cuộc làm ra lựa chọn. Bóng đêm hạ vô danh thôn xóm chung, từng nhà đèn đều diệt, chỉ có hắn phía trước trụ quá căn nhà kia còn lộ ra mỏng manh quang mang. Không cần phụ cận đi xem xét, Ngụy Diễn Chi liền biết là Lâm Tử Khiêm bọn họ tìm tới. Hắn từ trong rừng đi ra, còn chưa từng tới gần căn nhà kia, cửa phòng liền tại hạ một khắc mở ra, thanh niên nam tử thân ảnh ở phòng trong ánh nến chiếu xuống, bị kéo thật sự trường. Lão đại, Lâm Tử Khiêm thử hỏi, người trong nhà nghe vậy, một tổ ong thấu ra tới, hướng ngoài cửa nhìn xung quanh. Ân, Ngụy Diễn Chi ứng tiếng nói, đi đến trước cửa thời điểm, bước chân lược một trần chờ, cuối cùng chưa từng đặt chân phòng trong, thu thập đồ vật, lập tức hồi Phong Châu, bởi vì ở chung thời gian rất dài. Lâm Tử Khiêm cũng coi như được với hiểu biết Ngụy Diễn Chi. Này đây cứ việc ở trong bóng đêm thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Hắn cũng phát hiện được đến hắn tâm tình không thế nào mỹ diệu. Vì thế không hỏi vì cái gì như vậy đuổi, xoay người đi vào phòng trong thu thập đồ vật đi. Nhưng thật ra An Kỳ đắm chìm với hắn tồn tại đã trở lại vui sướng. Không như thế nào chú ý khác, duỗi đầu khắp nơi xem xét, không nhìn thấy đường tranh thân ảnh. Không chút suy nghĩ liền hỏi ra tới. Lão đại, phía trước đi theo ngươi cái kia manh loli đâu? Như thế nào không thấy bóng người? Nghe vậy, Ngụy Diễn Chi nện bước một đốn. Rồi sau đó như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Một người hướng tới cửa thôn đi đến. Còn lại người đều ngây dại. An Kỳ qua hồi lâu mới hậu chi hậu giác nhận thấy được không khí tựa hồ không đúng. Nàng xoay đầu đi hỏi người bên cạnh. Làm sao vậy đây là? Bên cạnh tiểu đồng bọn che mặt. Quả thực không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Câm miệng đi ngươi. An Kỳ vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình. Vốn đang tưởng nói điểm cái gì. Nhưng là cuối cùng ở các bạn nhỏ, ngươi còn dám nói chuyện ta liền đem ngươi băm chôn nơi này, uy. Hiếp dưới ánh mắt, thành thật nhắm lại miệng. Hồi Phong Châu này dọc theo đường đi, Ngụy Diễn Chi đô cực nhỏ mở miệng nói chuyện. Đại đa số thời điểm đều là an tĩnh ngồi ở ô tô hậu tòa. Vẫn không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt còn sẽ chớp vài cái. Chỉ là nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt xa xưa. Không biết suy nghĩ cái gì. An Kỳ thật sự chịu đựng không được loại này ngưng trọng không khí. Giữa đường ngắn ngủi dừng xe nghỉ ngơi thời điểm quyết đoán dịch tới rồi một khác chiếc xe thượng. Cùng trong đội ngũ một cái khác tương đối hay nói muội tử bắt quái. Ngươi nói lão đại hắn có phải hay không uống lộn thuốc a? Ta từ trước nhưng chưa thấy qua hắn thất thần. Hắn ý tưởng liền không có thể có thể đoán được cũng là. Bất quá vì cái gì ta phía trước hỏi hắn cái kia manh lô ly chỗ nào vậy? Hắn không để ý tới ta đâu. Ha ha, đừng ha ha a thân ái. Cùng ta nói bái, trường điểm đầu óc đi ngươi. Phía trước Tử Khiêm liền từ cái kia lão nhân nơi đó nghe được. Lão đại hắn cũng không phải một người đi cái kia chim không thèm ỉa xa xôi địa phương. Đồng hành còn có một người. Chính là cái kia tiểu loli. Nhưng là sau lại liền dư lại lão đại một người. Còn dùng hỏi vì cái gì sao? Hắn này nói rõ chính là bị người ta quan tâm tình không tốt. Ngươi còn dám đi lên chọc hắn chỗ đau. Quả thực là muốn chết ngượng ngùng nói. Chính là, ngươi còn chính là cái gì? Bị ném cái này từ. Không phải như vậy dùng a. Kia vẫn là cái hài tử đâu. Lão đại sao có thể như vậy trọng khẩu. Ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Nói nữa ta liền đem ngươi ném xuống. Ngoặc kép, Nga, đoàn người Hoa không sai biệt lắm 3 ngày thời gian. Rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm chạy tới Phong Châu căn cứ. 4 tháng thời gian, Phong Châu căn cứ quy mô đã thành hình. Vùng ngoại ô tảng lớn san bằng đồng ruộng thượng dựng nên gần 10 mét cao tường thành. Mặt trên một ngày 24 giờ đều có người trực ban. Để phát sinh tình huống như thế nào thời điểm căn cứ nội có thể trước tiên biết hơn nữa làm ra ứng. Đối, toàn bộ căn cứ chỉ có 4 cái xuất khẩu, phân biệt ở vào căn cứ Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng. Nhưng là chân chính mở ra chỉ có chính đông phương hướng đại môn. Còn lại môn chỉ dùng cho phát sinh khẩn cấp tình huống thời điểm sơ tán căn cứ tiện nội viên. Đến nay chưa từng mở ra quá. Ngụy Diễn Chi bọn họ đoàn người tiến vào căn cứ thời điểm. Trước bị an bài tới rồi một cái lâm thời kiểm tra điểm. Từ chuyên môn người kiểm tra quá bọn họ trên người không có đánh mất tạo thành miệng vết thương lúc. Sau, mới thả bọn họ tiến vào căn cứ. Cùng đời trước tình huống giống nhau. Tạ Như Vân bọn họ đã từng nhận quá nhiệm vụ đời này giống nhau tồn tại. Kiểm tra trạm nhân viên công tác nhận ra Ngụy Diễn Chi lúc sau. Trước tiên chạy tới nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ. Lúc sau lại nhanh chóng xin đệ trình nhiệm vụ. Vì thế Ngụy Diễn Chi ở tiến vào Phong Châu căn cứ không đến nửa giờ lúc sau. Liền có một đội hạng nặng võ trang binh lính tìm tới môn tới. Hắn các bạn nhỏ bị cái này thình lình xảy ra ngoài ý muốn kinh sợ. Đang do dự muốn hay không động thủ phản kháng. Đã bị Ngụy Diễn Chi ngăn lại. Người một nhà, đừng động thủ tự. Người một nhà, tuy là nhất quán bình tĩnh Lâm Tử Khiêm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể phản ứng lại đây. Phải biết rằng ở mặt thế phía trước, bọn họ cùng này đó tham gia quân ngũ. Trên cơ bản có phải hay không ngươi chết chính là ta mất mạng quan hệ a? Như thế nào mặt thế lúc sau, liền biến thành người một nhà. Còn lại người cơ bản cũng cùng Lâm Tử Khiêm giống nhau phản ứng. Chờ hạ đừng nói chuyện. An tĩnh đứng là đến nơi, Ngụy Diễn Chi phân phó một chút lúc sau. Liền mang theo các bạn nhỏ đi theo tiến đến binh lính đi rồi. Tuần tra xe trực tiếp khai vào trong căn cứ chuyên môn phân chia ra tới cùng người lãnh đạo cư trú. Địa phương, dọc theo đường đi thủ vệ nghiêm ngặt. 3 bước 1 cương 5 bước 1 trạm canh gác. Cuối cùng ngừng ở một đống 2 tầng biệt thự trước. Bọn lính trước xuống xe đi gõ vang lên môn. Thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Biệt thự môn mở ra. Bọn lính ý bảo Ngụy Diễn Chi có thể đi vào. Đi thôi, Ngụy Diễn Chi nhàn nhạt nói một câu. Trước một bước xuống xe. Bọn lính nguyên bản muốn ngăn trụ còn lại người chờ. Lại ở Ngụy Diễn Chi bình tĩnh ánh mắt hạ bại hạ trận tới. Thối lui một bước nhường ra lộ. Ngụy Diễn Chi mang theo chính mình người đi vào trong biệt thự. Sắp đến trước cửa, hắn mới phát hiện tâm tình của hắn kỳ thật xa không có hắn cho rằng như vậy bình tĩnh. Từ 20 tuổi xuất ngoại đi tiếp thu trị liệu lúc sau. Hắn liền không còn có bước vào quá gia môn một lần. Cùng cha mẹ giao lưu. Cũng giới hạn trong điện thoại cùng internet video. Nguyên bản năm nay hắn là nên về nhà. Lại đụng phải mặt thế. Mới đi vào bên trong cánh cửa. Liền nghe được phòng trong truyền đến một đạo suy yếu thanh âm. Lão nhân, ta như thế nào nghe được mở cửa thanh âm? Là Chu Chí Thanh lại phái người tới sao? Chí nhớ ôn hòa mềm nhẹ thanh âm không biết vì sao biến thành hiện giờ suy yếu bộ dáng. Ngụy Diễn Chi tâm trong nháy mắt phảng phất bị cái gì nắm chặt lại dùng sức xé rách giống nhau. Đau đớn không thôi, đứng ở cạnh cửa, hắn trên chân lại phảng phất có ngàn cân trọng. Rốt cục mại bất động một bước, kia nói suy yếu thanh âm lại là không có dừng lại. Thân thể của ta chính mình rõ ràng, ước chừng là căng không được bao lâu. Ta cả đời này đều chưa từng cưỡng cầu quá cái gì. Duy nhất thẹn với chính là Diễn Chi đứa nhỏ này. Hiện giờ cuối cùng nguyện vọng chính là tưởng tái kiến hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Bằng không ta chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Lão nhân, liên lụy ngươi còn muốn chịu Chu Chí Thanh dùng thế lực bắt ép. Là ta xin lỗi ngươi. Xin lỗi Chu gia. Ngụy Diễn Chi cưỡng chế đau lòng cảm giác. Bước trầm trọng nện bước đi vào phòng trong. Đi vào thanh âm truyền đến phòng. Nhìn phòng trong một đôi lão nhân. Trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Ba, mẹ, hắn tiểu đồng bọn bởi vì những lời này tất cả đều sợ ngây người. Quả thực vô pháp tưởng tượng phía trước mang theo bọn họ bỏ mạng thiên nhai lão đại thế nhưng có. Như vậy một thân phận lợi hại lão tử. Mặt thế phía trước, bọn họ chính là thường xuyên ở quốc gia kênh nhìn đến cái này phòng trong lão nhân A. Qua hồi lâu, bọn họ mới phản ứng lại đây. Mang theo kinh hãi cùng chuột dạ. Rời khỏi phòng, rời khỏi biệt thự. Đem không gian để lại cho này một nhà ba người. Phòng trong hai vị lão nhân cũng là hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngụy phụ cứ việc trước được tin tức, nhưng là nhiều năm chưa từng gặp qua nhi tử. Đang nghe đến hắn thanh âm nháy mắt, vẫn là ngây dại, mà ngụy mụ mụ tắc cho rằng chính mình ảo giác. Hồi lâu cũng chưa từng phản ứng lại đây. Diễn Chi, là Diễn Chi sao? Lão nhân, ta nghe được Diễn Chi thanh âm. Ngụy mụ mụ dãy giụa từ trên giường đứng dậy. Ngụy phụ vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng phía sau lưng. Nâng nàng ngồi dậy, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi không nghe lầm, là hắn đã trở lại, hắn một bên an ủi Ngụy mẫu. Đồng thời nghiêng đầu tới nhìn về phía cạnh cửa. Ngụy Diễn Chi nhất thân hưu nhàn phục sức, thân hình vẫn hiện gầy ốm, trên mặt lại không còn nữa lúc ban đầu bệnh trạng tái nhợt. Mặc cho ai cũng sẽ không lại đem hắn trở thành gió thổi liền đi ma ốm ân y, Diễn Chi. Diễn Chi, Ngụy mụ mụ gian nan chiều hắn duỗi tay, trong miệng không được gọi tên của hắn. Mẹ, ta đã trở về, Ngụy Diễn Chi nhất từng bước đi đến mép giường. Bám vào người ngồi xổm trước giường, tùy ý Ngụy mụ mụ gầy ốm tay nhất biến vuốt ve hắn mặt. Thật là ngươi đã trở lại a. Ngụy mụ mụ trong mắt đã là xúc nổi lên thủy quang. Ngươi đã trở lại, ta liền có thể an tâm. Mặt thế phía trước mẫu thân thể luôn luôn thực hảo. Ngụy Diễn Chi không biết trong lúc này phát sinh chuyện gì, tạo thành hiện giờ cục diện. Hắn hoa thời gian rất lâu tới trấn an Ngụy mụ mụ. Thẳng đến nàng tinh lực vô dụng mệt nhọc ngủ sau khi đi qua, mới nhẹ nhàng kéo qua một bên chăn thế nàng cái hảo. Lại cẩn thận dịch hảo góc chăn, mới cùng Ngụy phụ một đạo đi ra phòng. Phòng khách, Ngụy phụ ngồi ngay ngắn ở trên sofa, Ngụy Diễn Chi tắc ngồi ở hắn đối diện. Trong khoảng thời gian này, quá đến có khỏe không? Ngụy phụ hỏi. Ân, Ngụy Diễn Chi gật gật đầu, rồi sau đó thẳng đến chủ đề. Ta mẹ nàng làm sao vậy? Ngụy phụ trầm mặc một lát, mới nói, phía trước Chu Chí Thanh mang theo một cái tiểu nữ hài lại đây, nói là bồi ngươi mẹ giải giải buồn, bởi vì là bị biến dị thú cắn, thân thể của nàng mới trở nên như vậy tao, bởi vì là người thường, hơn nữa tuổi thiên đại, cho nên liền tốt nhất dị năng giả cũng vô pháp hoàn toàn chữa khỏi nàng. Chỉ có thể như vậy kéo, chúng ta trong lòng đều rõ ràng, thân thể của nàng căng không được bao lâu, nàng duy nhất tâm nguyện chính là tái kiến ngươi một mặt. Hiện giờ thấy, cũng không đến mức mang theo không cam lòng rời đi. Nghe xong Ngụy phụ buổi nói chuyện, Ngụy Diễn Chi đang đau lòng Ngụy mụ mụ đồng thời, lại bất kỳ nhiên lại nghĩ tới Đường Tranh. Mặt thế chi sơ, là nàng mang theo hắn rời đi An Nam. Ở Phong Châu, là nàng nhảy xuống đất đế cái khe đem hắn cứu ra tới. Cuối cùng nàng lưu lại hắn một mình rời đi, trước khi đi dạy cho hắn bích điệp dẫn, lại thành cứu lại hắn mẫu thân tánh mạng duy nhất hy vọng. Đây là Ngụy phụ lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình hài tử thất thần. Hắn còn nhớ rõ, Ngụy Diễn Chi từ nhỏ chính là cái bình tĩnh lý trí đến đáng sợ hài tử. Không khóc không nháo, đi học thời điểm luôn là có thể hoàn mỹ hoàn thành lão sư lưu lại tác nghiệp. Thành tích vĩnh viễn cầm cờ đi trước. Suy nghĩ cái gì? Ngụy phụ hỏi. Ngụy Diễn Chi phục hồi tinh thần lại, trầm mặc một lát, mới nói, suy nghĩ một người, ước chừng là phía trước bị Ngụy mụ mụ nhắc mãi nhiều. Ngụy phụ cũng bị ảnh hưởng. Nghe được lời này, phản ứng đầu tiên đó là nam hay là nữ? Lời vừa ra khỏi miệng, hai cha con đều sửng sốt, cuối cùng vẫn là Ngụy Diễn Chi trước phản ứng lại đây. Việc này về sau lại cùng các ngươi nói, hiện tại quan trọng nhất chính là ta mẹ nó bệnh, cùng với mặt khác một kiện có lẽ sẽ phát sinh chuyện xấu. Ngụy Diễn Chi quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy mụ mụ nơi phòng, quay đầu chậm rãi nói, ta mẹ nó bệnh, ta có lẽ có biện pháp, ngươi nói cái gì? Ngụy phụ có chút hoài nghi chính mình thính giác. Ngụy Diễn Chi đứng dậy, đi thôi, rốt cuộc thế nào, vẫn là muốn thử quá mới biết được. Hắn nói xong lời nói, liền hướng Ngụy mụ mụ trong phòng đi đến. Ngụy phụ đi theo nhà mình hài tử vào trong phòng, nhìn hắn đứng ở thê tử trước giường, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái hình thức dị thường hoa lệ tinh xảo đồng thời cũng thực quen mắt đồ vật, rồi sau đó đem kia đồ vật tiến đến bên môi, thổi ra một khúc uyển chuyển du dương khúc. Nguyên lai kia đồ vật lại là một chi cây sáo. Theo tiếng sáo vang lên, Ngụy phụ nhìn thấy sáo thân lập lòe lưu quang biến ảo thành điệp ảnh bay ra. Ở thê tử bên cạnh nhanh nhẹn khởi vũ. Một lát sau thế nhưng dung vào thân thể của nàng. Cùng với như vậy dị tượng, thê tử từ từ tái nhợt sắc mặt thế nhưng một chút hảo lên. Ngụy phụ kinh ngạc không thôi. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đây là bích điệp dẫn. Tác giả có lời muốn nói. 4.000 cộng số lượng từ phì chương dâng lên. Các ngươi mau đem ta bình luận còn trở về QAQ. Hết chương.